Chương 863, Tiêu Thiên. Tại hạ chính là Huyền Thiên Điện Tiêu Thiên. Muốn mượn cái đầu của người về dùng một chút. Ngay khi tiếng cười của Hắc Bào nam tử vừa dứt, mọi người xung quanh đang ồn ào cũng đột nhiên yên tĩnh hẳn, vô số ánh mắt tò mò nhìn về phía thân ảnh thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ đang dẫn đầu đội ngũ Đại La Thiên Vực. Thiếu niên này khuôn mặt vẫn bình tĩnh lạ thường, không chút biểu lộ, thiên địa trở nên yên tĩnh, vô số người có chút hứng thú nhìn một màn này. Bọn hắn từng nghe nói một trận đã đánh bại Phương Nghị như chó nhà có tan, khiến cho địa vị cao cao tại thượng của hắn trong thế hệ trẻ ở Bắc Giới tan vỡ, và người thay thế đương nhiên chính là Mục Trần. Bất quá Mục Trần tuy mạnh, nhưng vị Hắc Bào nam tử trước mặt này không phải là kẻ tầm thường, hắn chính là tuyệt đỉnh thiên tài của Huyền Thiên Điện Tiêu Thiên. Tuy rằng thực lực của Tiêu Thiên cũng chỉ đạt đến tứ phẩm chí tôn, trong Bắc Giới với thực lực này cũng chỉ được xem là ưu tú mà thôi, nhưng hắn còn có thân phận là thiên tài chiến ý, khiến cho bất luận người nào cũng không dám có chút khinh thường nhìn hắn, bởi vì mọi người đều minh bạch, Tiêu Thiên này chỉ cần nắm trong tay một đội quân tinh nhuệ, có thể phát ra lực lượng đáng sợ hơn gấp mấy lần thực lực của hắn. Dưới vô số ánh mắt tò mò, Mục Trần ánh mắt hờ hững nhìn về phía nam tử Hắc Bào Tiêu Thiên, khuôn mặt không chút bận tâm, cũng không vì lời nói khiêu khích của hắn mà nổi giận. Ở đâu lại xuất hiện một tên ngu xuẩn như thế, ngươi lấy tư cách gì mà nói bậy nói bạ chỗ này, ngươi có tin hay không? Bổn vương dùng một tát đánh chết mẹ nhà ngươi. Âm thanh Huyết Ưng Vương lạnh lùng vang lên, nhìn về Tiêu Thiên sát ý cuồn cuộn bạo phát. Cái loại người như Tiêu Thiên này cũng dám đứng trước mặt bọn hắn khiêu khích Mục Trần, phần cuồng ngạo này khiến cho Huyết Ưng Vương cực kỳ khó chịu. Nói bậy nói bạ sao, các ngươi nghĩ Huyền Thiên Điện của chúng ta ở nơi đây chết hết rồi hả? Sau lưng Tiêu Thiên, một đạo nhân ảnh đang đi đến, mang một tiếng cười lạnh, bộ dáng kia khiến cho Mục Trần có chút quen thuộc. Hình như chính là tên chó chết Liễu Viêm trong Long Phượng Thiên bị Mục Trần ép cho phảo tự bạo thân thể chạy trối chết mới thoát được đây mà. Nguyên lai là thiếu điện chủ Liễu Viêm, xem ra điện chủ vẫn không biết an phận hay sao, nhanh như vậy mà đã có người giúp ngươi luyện chế ra thân thể mới rồi. Mục Trần hướng Liễu Viêm cười nhạo, Liễu Viêm sắc mặt tái nhợt, nhìn cái bộ dáng đắc ý kia của Mục Trần, hận không thể đem hắn tại đây nghiền nát thành tro. Lần đó bên trong Long Phượng Thiên, thanh danh của hắn bị Mục Trần sỉ nhục. Hơn nữa thân thể cũng bị hủy, khiến cho phụ thân phải hao tâm tổn thất mới có thể khiến hắn khôi phục lại thân thể như trước. Mục Trần, cái miệng của ngươi vẫn thúi như ngày nào, hôm nay Đại La Thiên Vực muốn chiếm một phần trong tử vong di tích này, cũng nên hỏi xem Huyền Thiên Điện chúng ta đồng ý hay không đã, Liễu Viêm lãnh ngạo nói. Khi thanh âm Liễu Viêm vừa dứt, bên cạnh hắn liền xuất hiện bốn đạo thân ảnh, hình thể vô cùng cường tráng, to như thiết tháp, đem Liễu Viêm che chắn ở bên trong. Đương nhiên, ngoại hình của bọn hắn cũng không khiến người ta kinh ngạc cho lắm, cái khiến mọi người chú ý chính là uy áp linh lực phát ra từ thân thể của bọn chúng. Linh lực chấn động bực này, chỉ có lục phẩm chí tôn mới có thể phát ra được. Thì ra là thất đại thiên tướng của Huyền Thiên Điện, Liệt Sơn Vương nhìn qua bốn đạo nhân ảnh như thiết tháp, cười lạnh một tiếng nói, ta tưởng như thế nào, chỉ bằng bốn người trong thất đại thiên tướng mà thôi, cũng dám ở đây to mồm chống lại Đại La Thiên Vực của chúng ta. Hừ, khẩu khí lớn thật. Ngươi nghĩ rằng bản thân mình là vô địch thiên hạ hay sao? Ta thật sự muốn xem ngươi có năng lực gì mà làm kiêu ngạo như thế. Vị thiết tháp đứng bên cạnh Liễu Viêm ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn về phía Liệt Sơn Vương, lạnh lùng nói. Vậy ngươi có việc tới thử xem thực hư thế nào? Liệt Sơn Vương cười to, bước chân mãnh liệt tiến tới, linh lực mênh mông lập tức trào ra, uy áp như phong bạo điên cuồng không ngừng tàn sát, khiến vô người xung quanh đột ngột biến sắc, mơ hồ nhận biết thực lực của Liệt Sơn Vương đạt đến lục phẩm chí tôn đỉnh phong rồi. Vị thiên tướng kia của Huyền Thiên Điện đồng thời cũng cảm nhận được, sắc mặt khẽ biến, nhưng cũng không chút sợ hãi, định tiến tới nhưng đột nhiên lại bị Liễu Viêm ngăn cản lại. Liễu Viêm ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mục Trần cười lạnh nói, Mục Trần, ta nghĩ ngươi cũng hiểu cục diện hiện tại ở nơi đây, nếu như hai ta cùng nhau khai chiến, ta tin tưởng rằng Đại La Thiên Vực của các ngươi sẽ không thể chống lại đâu. Mục Trần hai mắt khép lại, nếu như thời điểm bình thường, đụng phải Huyền Thiên Điện thì thực lực cả hai đều tương đồng. Muốn đánh nhau thì chúng ta sẽ phụng bồi, nhưng ở đây nhiều thế lực tụ tập như vậy, cho dù Đại La Thiên Vực là thế lực đỉnh tiêm đi nữa, cũng e ngại các thế lực khác bao vây cắn xé, cho nên giờ phút này không thể cùng Huyền Thiên Điện trực tiếp khai chiến toàn diện được. Ha ha, Liễu Viêm huynh, ta nghĩ chúng ta có thể liên thủ với nhau một chút, đem Đại La Thiên Vực trục xuất khỏi nơi đây. Mà khi Mục Trần còn đang do dự, một âm thanh cười khẽ đột nhiên vang lên, khiến cho mọi ánh mắt đổ dồn về phía một ngọn núi. Nơi đó chính là thần các đang chiếm giữ. Mà trên đỉnh núi, Phương Nghị lạnh lùng nhìn về phía Mục Trần. Các thế lực khác nhìn thấy tràng cảnh này trong lòng đều kinh động, Chẳng lẽ thần các thật sự muốn cùng Huyền Thiên Điện liên thủ tiêu diệt Đại La Thiên Vực, tin tức này mà truyền ra ngoài, thế nào cũng xảy ra một tràng phong ba bão táp. Mục Trần ánh mắt băng hàn dời về phía Phương Nghị, thản nhiên nói, bị đánh như chó nhà có tang mà còn bậy đặt làm ra vẻ ta đây, lần trước bị ta đuổi giết bỏ chạy thục mạng cả ngàn dặm mà còn không biết sợ hay sao. Phương Nghị cùng Từ Bá ánh mắt phát lạnh, tức giận liếc nhìn Mục Trần, các ngươi nếu muốn liên thủ như thế, thì cứ việc làm đi, nhưng ta tin tưởng, nếu như Đại La Thiên Vực tán thân nơi này, thì bọn người cho chết của hai ngươi cũng không khá hơn là bao đâu. Mục Trần hung quang bạo phát, thanh âm tràn đầy tính khát máu truyền ra, nhìn ánh mắt như lan sói của Mục Trần, Phương Nghị cũng hơi run sợ, dù sao đội hình Đại La Thiên Vực cũng cường đại, nếu thật sự quyết liều mạng, có thể chúng ta sẽ bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Vì bằng hữu kia, thần cát của chúng ta tạm thời không có ý nhúng tay vào, ân oán về sau hãy nói tiếp, trước mắt ta nghĩ các ngươi nên đối phó với Huyền Thiên Điện đang tìm ngươi đòi nợ kia kìa. Một đạo âm thanh nhu nhược vang lên, như xua tan không khí gay gắt lúc này. Mục Trần nhìn về hướng phát ra âm thanh kia, liền nhìn thấy một nữ tử bạch y, đang ngồi trên xe lăn, dung mạo thanh lệ khiến hắn có chút giật mình, ánh mắt chợt lóe lên, nghĩ đến người này chắc là vị thiên tài chiến ý của thần cát rồi. Bất quá cô gái này không có ý cùng Huyền Thiên Điện liên thủ ra tay đối phó với Đại La Thiên Vực, mà chính là ở bên ngoài tòa sơn quan hổ đấu. Cô gái này nhìn dáng vẻ có phần yếu ớt, nhưng chắc chắn thực lực không thể nhìn bên ngoài mà phán xét được. Mục Trần, ngươi cũng đừng ở trước mặt ta mà ra vẻ kiên cường, nếu thật sự ngươi cùng Huyền Thiên Điện ta trực tiếp khai chiến nơi này, thì sự tình liên quan đến chiến trận sư trong tử vong di tích ngươi cũng đừng mơ mà nghĩ đến nó nữa. Liễu Viêm cười lạnh nói. Vậy ngươi muốn như thế nào thì nói ngoẹ ra đi em trai. Mục Trần cười nhạo một tiếng nói. Liễu Viêm ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thiên đang đứng phía trước, nhếch miệng cười, ánh mắt hiện rõ từng đường tơ máu, sau đó hướng Mục Trần cười hiếp mắt nói, nghe nói ngươi cũng có thể ngưng luyện ra chiến ý chi linh. Hắn nghiêng đầu nhìn về Mục Trần nói tiếp, chắc hẳn các ngươi đến tử vong di tích này cũng mong kiếm được một phần cơm canh, nhưng lại không muốn trực tiếp khai chiến cùng Huyền Thiên Điện chúng ta, kỳ thật cũng đơn giản thôi. Nhưng phải xem ngươi có bản lĩnh để thử hay không mà thôi. Nếu như ngươi cho rằng mình có tư cách này, thì cứ việc đến thử xem. Mục Trần con ngươi đen lấy không chút biểu hiện nhìn về phía Tiêu Thiên, khóe miệng cũng nhếch lên cười, cũng không nằm ngoài dự kiến của hắn, dù sao hắn cũng muốn kiếm người này để thỉnh giáo một phen. Bất quá, Huyền Thiên Điện muốn dùng người này để rửa hận, lại trùng hợp với suy nghĩ của Mục Trần, hắn cũng muốn giết gà dọa khỉ, Mục Trần đương nhiên nhìn ra được. Các thế lực xung quanh như là bầy sói đói đang rình con hổ bị trọng thương mà ăn thịt, nếu như không bày ra chút thực lực, sẽ không thể chấn nhiếp các con súc vật này. Cho nên, cục diện mà nói, không ngoài kế hoạch của Mục Trần. Ha ha, chờ ta đem đầu của ngươi cắt xuống, lúc đó ngươi nhất định phải giữ nụ cười này trên mặt nha. Tiêu Thiên mở miệng cười to, trong tiếng cười tràn đầy sát ý tàn nhẫn. Mục Trần hai mắt hờ hững nhìn về phía Tiêu Thiên nhếch mép cười, tên kia đang cười hả hê cũng dần thu liễm trở lại. Ánh mắt ti tiện như độc xà nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Hai người ánh mắt đang vào nhau, sát ý phát ra ngùn ngụt, cơ hồ làm cho nhiệt độ trong thiên địa cũng giảm xuống. Vô số thế lực xung quanh ánh mắt cũng vô cùng hưng phấn. Nhìn tràng cảnh này, hiển nhiên hai vị thiên tài chiến ý Đại La Thiên Vực cùng với Huyền Thiên Điện đang muốn động thủ. Mà thiên tài chiến ý giao phong, so với trình độ cường giả thông thường đương nhiên mạnh mẽ hơn nhiều lần. Ta sẽ đem quân đội dưới tay ngươi, toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Tiêu Thiên cười lạnh. Hàng quang trong bàn tay chợt bắn ra, mạnh mẽ giơ lên, sau đó đột ngột vung xuống, thanh âm như sấm rền lập tức vang vọng khắp thiên địa. Huyền Thiên Bộ, hiện ra cho ta. Oanh, ngay khi tiếng quát của Tiêu Thiên vừa dứt, lập tức phiến thiên địa đột nhiên rung rẩy, các thế lực khắp nơi cũng kịch liệt rung động, chiến ý khủng bố thế này, ngưng tụ sau lưng Tiêu Thiên giống như một tòa núi lớn phóng thẳng lên trời, thiên địa biến sắc, phong vân tái khởi.